Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, quỷ nhân cùng người truyền nhiễm. Nala, đói bụng không có, Isabella nhỏ giọng hỏi, bọn hắn hiện tại vị trí, là gro bí mật phòng nhỏ, xem như buôn lậu thương nhân, dưới tay tự nhiên không coi là nhiều sạch sẽ, vì mình an toàn. Hắn thành lập không ít bí mật phòng nhỏ, làm là an toàn của mình phòng. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn đi. Gro âu ủi nói ra, đoán chừng qua không được bao lâu, liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Không cần quá mức lo lắng. Tạ ơn, Isabella nhỏ giọng nói tạ. Không biết vì sao, nàng luôn có một loại cảm giác bất tường. Chỉ hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi đi. Nala đắc mê nhìn lấy đứng dậy rời đi Gro, trong con mắt đen nhánh hiện lên một tia kim sắc, khí chất cũng bắt đầu từng chút cải biến. Gro đi ra bí mật của mình phòng nhỏ, thần sắc bắt đầu trở nên không thích hợp, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Hắn cũng không có đi chuẩn bị đồ ăn, mà là đi thẳng nơi này. Tại Gro rời đi về sau, một đội mặt không thay đổi người hướng về phòng nhỏ đi đến. Bọn hắn đến từ Inchekame Vương quốc mật lệnh, trực thuộc ở xét nhất thế tổ chức sát thủ, chuyên môn là xét nhất thế đi hoàn thành những không thấy được ánh sáng đó sự tình. Mà lần này mục đích chính là giết chết cái kia Nala. Bên trong lời tiên đoán này cứu thế thánh nữ, quyền lợi của quốc gia đấu tranh, dù sao cũng là biến hóa khó lường. Nếu như có thể, Isabella không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được choáng đầu. Phát giác được không đúng lúc, đã trải qua đề không nổi bất luận khí lực gì. Trực tiếp xỉu, Nala, không, hiện tại hẳn là xưng là Negeri mở to con mắt màu vàng ống nhìn lấy môn khẩu. Hồn chi huyết nguyên vật liệu long chi huyết lấy từ Nala. Hồn chi huyết cùng long chi huyết xem như một người có hai bộ mặt sự vật. Trong khoảng thời gian này đến, Nala linh hồn tạp chất bị không ngừng hấp thu, hình thành thuộc về Nala nhân cách thứ hai Negeri, mà Nala cũng biến thành càng thêm thuần khiết. Nala trong cơ thể là long chi huyết, không phải hồn chi huyết. Negeri tại trong cơ thể nàng thuộc về sân khách, nếu không phải đối với linh hồn tạo nghệ, Negeri vượt qua nàng rất nhiều, lần này cũng khó mà đi ra. Chấp trưởng thân thể, mật lệnh tiểu đội không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp phá cửa mà vào, giơ lên vũ khí liền hướng mục tiêu chém tới. Cứ việc mục tiêu là một cái 10 phần cô gái khả ái, nhưng là những cái này mật lệnh tổ chức người cũng sẽ không có cái gì thương hại cảm xúc. Lão nhân cũng tốt, tiểu hài cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, học giả cũng tốt, chỉ cần là mục tiêu, vậy thì nhất định phải giết chết. Chỉ là sau một khắc thiếu nữ này cười lên, một loại đến từ linh hồn sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập cái này mật lệnh trong lòng sát thủ. Dù là trải qua nhiều như vậy cực kỳ tàn ác đặc huấn, tình cảm đã trải qua đạm bạc tới cực điểm, chỉ còn lại có nhiệm vụ sát thủ. Cũng bị loại này nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi hù rồi. Trong nháy mắt kia hắn bản năng đình chỉ hết thảy động tác, nhưng là vẫn đã chậm. Cảm xúc đạm bạc đồ ăn không có nửa điểm dùng ăn giá trị. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Negeri trong miệng hô hấp, thân hình trong nháy mắt biến mất trong phòng. Cùng Smith chiến đấu lâu như vậy, dù là chỉ là một cái chiến ý chiếm đa số phân hồn, Negeri cũng có hết thảy 18 lần cơ hội giết chết Smith. Sở dĩ lưu hắn một mạng, tự nhiên là vì hắn quang chi lưu pháp. Tại Negeri cảm giác trong tràng, quang chi lưu pháp huyền bí bị phân tích không còn một mảnh. Trắng tinh tay nhỏ, trực tiếp đâm vào cái này mật lệnh cổ của sát thủ. Không có ngừng lại. Mang theo huyết dịch bay ra, Negeri đi vào cái khác mật lệnh sát thủ trước mặt, không chút do dự đem giết chết. Ngắn ngủi vài phút, những cái này mật lệnh sát thủ liền toàn bộ tử vong. Đối với Negri mà nói chính là như thế. Hắn không có nhiều như vậy nhàm chán cảm xúc. Hữu dụng Negri liền phân hồn cũng có thể táng đưa cho bọn họ. Vô dụng vậy liền đi chết đi. Bầu trời quạ đen gáy gọi. Đem những thi thể này đặt lên bầu trời. Negri dọn dẹp trên tay vết máu. Chậm rãi chìm vào trong huyết mạch. Cứ việc hồn chi huyết đã trải qua hoàn thành. Nhưng là Nala vẫn là trọng yếu vật thí nghiệm. Bằng không Negri cũng không muốn ở thời điểm này đi ra chi phối thân thể. Smith mang theo Jason còn có Luan chạy trốn. Smith đã bị hồn chi huyết cảm nhiễm. Thuộc về tốt nhất bỏ qua mục tiêu. Luan có trở thành đỉnh tiêm thức ăn phẩm chất. Hiện tại giết chết còn quá sớm. Đồng thời còn cần hắn mang theo Nala hồi Inchekame. Về phần Jason, hắn bị quỷ nhân Connor Kenvy ném ra xương đầu đánh trúng. Nội tạng đã trải qua phá toái. Đoán chừng chống đỡ không được bao lâu liền phải chết. Nếu như có thể sống sót như vậy, hắn sẽ có trở thành đỉnh tiêm thực phẩm tư chất. Nếu như không có, chết ở Rhea, hắn tàn hồn cũng trốn không thoát. Noe bưng lấy Chris tàn hồn. Hướng về quỳ ở trên mặt đất Mason đi đến. Vào giờ phút này Mason đã trải qua triệt để hắc hóa. Gián tiếp hại chết Augustine hắn. Đã trải qua không quay đầu lại được. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Negri đại nhân đã đối với ngươi có an bài. Noe đi vào trước mặt Mason. Chậm tiếng nói ra. Tiếp nhận Chris tàn hồn. Trở thành quỷ nhân bộ đội thủ lĩnh. Quỷ nhân. Không sai, nha nhân là cắm vào hắc nha bệnh khuẩn người, bởi vì trì trệ không tiến, trong lần chiến đấu này xem như hủy diệt. Không lâu sau đó nha nhân bộ đội sẽ cải tổ. Noe giới thiệu đến, mà quỷ nhân là khác biệt với nha nhân mới xây bộ đội. Trước mắt chân chính thành viên chỉ có 3 người, ngươi là người thứ 4, cũng là sắp nhậm chức thủ lĩnh, cái gọi là quỷ nhân. Chính là cấy ghép phó hồn. Noe đem Chris tàn hồn đặt ở trước mặt Mason nói ra. Cho người đặt trước phó hồn chính là Chris tàn hồn. Người biết thu hoạch được năng lực của hắn. Đương nhiên vì có thể thành công cấy ghép tàn hồn, người cần trước cải tạo thành người chết sống lại. Thân thể của người đem tiến hành toàn diện cải tạo. Người trái tim cổ họng đầu mấy người nhược điểm sẽ bị khứ trừ. Không ở cần hô hấp, không ở cần phải ăn uống. Noe lạnh như băng nói ra. Đương nhiên ngươi cũng đem thu hoạch được ngươi tha thiết ước mơ năng lực. Nguồn gốc từ tật bệnh năng lực. Cảm ơn ngài ban ân. Negri đại nhân, Mason tiếp nhận Chris tàn hồn. Trầm giọng nói ra, Smith cõng Jason đi vào Royal Vương quốc tại Rhea bên trong cứ điểm. Jason nên đã hôn mê. Sinh mệnh rung động yếu cực điểm, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Luan chẳng biết lúc nào đã trải qua đi ra. Hắn đi tìm kiếm thần ân kỵ sĩ River, sau đó muốn mang theo mẹ con Isabella mau mau rời đi Rhea. Smith nhìn lấy Jason, thở dài một tiếng, dù sao cùng nhau chiến đấu qua, nếu như có thể hắn cũng không nguyện ý Jason liền chết đi như thế. Nhìn lấy trong tay tràn đầy lấy kỳ lạ quang mang loan đao. Một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Smith trong óc. Cây đao này có thể cứu hắn. Bưng bít lấy đầu của mình. Smith không ngừng hô hấp. Kiểm tra tự thân rung động. Nhưng không có phát hiện Negri cái kia tà ác bất tường tới cực điểm ý chí. Ngược lại là thân thể của hắn càng ngày càng cường tráng. Thậm chí đột phá đi qua cực hạn. Smith trong mắt ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, nhấc lên loan đao nhắm ngay Jason trái tim đâm xuống dưới. Jason mở to hai mắt nhìn, từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác được bản thân có đồ vật gì trở nên không đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.